Chương 233, Tệ đoan, trăm càng hoàn thành. Vô nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng 100 cái hiệp sao. Su nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, muốn ở Su nạ trong tay gắng gượng qua 100 cái hiệp, đối với Uchiha Nguyệt mà nói là hạng nhất khiêu chiến. Dù sao, hiện tại Uchiha Nguyệt không thể sử dụng trả cờ dạ để chiến đấu, chỉ có thể bằng vào thể thuật tới đối kháng trước mặt Su nạ. Thế nhưng, nếu Su nạ vì Uchiha Nguyệt định ra rồi tiêu chuẩn, vậy cho dù có nhiều hơn nữa chắc trở, Uchiha Nguyệt đều muốn thử một chút, bởi vì Uchiha Nguyệt tin tưởng Su nạ không có khả năng cho mình định ra, không cách nào hoàn thành mục tiêu. Thình thịch một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại tới Su nạ trước mặt, nhắm ngay Su nạ nha nở liền triển khai tiến công. Nhưng là, Su nạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến Su nạ trước mặt trong nháy mắt, Su nạ liền thiên ly đến rồi Uchiha Nguyệt tiến công con đường. Cho nên, Su nạ rất nhanh thì cầm trước mặt Uchiha Nguyệt đánh tới nắm tay, càng là trong nháy mắt đem Uchiha Nguyệt quăng bay đi ra ngoài. Siêu không thể nghi ngờ, lúc này Su nạ là hạ thủ lưu tình. Bằng không nàng tuyệt đối có thể thừa dịp đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tấn công không đường, một quyền liền đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Phải biết, coi như Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này tu luyện phi thường khắc khổ, nhưng hắn lực lượng và tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng Su nạ so sánh. Dù cho Su nạ đồng dạng không có sử dụng trả cơ ra, quả đấm của nàng vẫn có thể miểu sát Uchiha Nguyệt, đây chính là Su nạ đứng tại nhận giới đỉnh phong có thực lực. Nhưng mà, bay ngược ở giữa không trung thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn có thể khống chế được thân thể của chính mình. Nhưng là, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị khống chế thân thể lộn mèo, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một không thể tin thần sắc. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt đột nhiên phát hiện, nguyên bản mình có thể ung dung làm được động tác, hiện tại muốn làm đứng lên cư nhiên vô cùng gian nan. Không có khả năng trong khoảng thời gian này ta vẫn dựa theo Su nạ tu luyện kế hoạch tu luyện, càng là khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình hiện tại, ta làm sao có thể liền như vậy động tác đơn giản, đều làm không gì sánh được gian nan không thể trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc, tiếp lấy Uchiha Nguyệt lao lực lượng của toàn thân, thật vất vả ở giữa không trung khống chế được thân thể của chính mình, rốt cuộc xem như là vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng mới vừa gặp phải gian nan tình cảnh, để Uchiha Nguyệt trong lòng xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa nhắm ngay Su nạ triển khai tiến công thời điểm, hắn đã nhận ra thân thể mình biến hóa thì ra là thế. Gần đoạn thời gian tu luyện, ta đều lực chú ý số lượng, tốc độ đẳng thân thể tố chất phương diện đề thăng, nhưng là hết lần này tới lần khác quên mất thân thể tính dẻo dai tu luyện Su nạ nguyên bổn chính là nữ tính lý dạ. Thân thể tính dẻo dai muốn siêu việt nam tính nỉ dạ rất nhiều, cho nên hắn đang tu luyện thời điểm, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thân thể tính dẻo dai vấn đề thế nhưng, giống như ta vậy người và Su nạ bất đồng, nếu là quá chuyên chú vào thân thể tố chất tăng lên, rất có thể đưa tới thân thể tính dẻo dai giảm bớt xem ra, đến khi kết thúc tu luyện về sau, ta muốn cùng Su nạ nói một chút chuyện này trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt ngay trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một tinh quang, chợt liền đối với chuẩn Su nạ tiếp tục triển khai tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, muốn không phải Uchiha Nguyệt cùng Su nạ giao thủ, cái kia Uchiha Nguyệt vẫn không thể nhận thấy được tự mình tu luyện tệ đoan. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt đã nhận ra tự thân trong tu luyện tệ đoan, nhưng là hắn vẫn phải kiên trì hoàn thành trước mắt tu luyện. Dù sao, có thể cùng Su nạ như vậy đẳng cấp nhị dạ giao thủ, đối với Uchiha Nguyệt ngày sau trưởng thành là có lợi vô cùng. Ít nhất, Uchiha Nguyệt có thể ở cùng Su nạ giao thủ thời điểm, hấp thụ Su nạ lúc chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cho nên, Uchiha Nguyệt kế tiếp vẫn không chút do dự nào, lần lượt nhắm ngay trước mặt Su nạ triển khai tiến công. Phảng phất là đã nhận ra Uchiha Nguyệt ý nghĩ trong lòng, trận Su nạ đang cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, đồng dạng vô ích lực lượng của chính mình cùng tốc độ áp chế Uchiha Nguyệt, chỉ là dùng chính mình cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần lượt hóa giải Uchiha Nguyệt tiến công. Từ nơi này, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Su nạ chênh lệch, coi như Sủ Nạ đem thực lực bản thân áp chế đến cùng ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau tầng thứ, nhưng là Sủ Nạ như cũ có thể đủ tự thân cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần lượt hóa giải trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt tiến công, thậm chí có thể triển khai phản kích. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt giống như trước mặt Sù Nạ giao thủ 100 hiệp, cuối cùng là hoàn thành Sù Nạ huấn luyện mục tiêu. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt hoàn thành huấn luyện thời điểm, toàn thân hắn đều đã không có nửa điểm lực lượng. Cùng Sù Nạ giao thủ thật sự là quá mệt mỏi, Uchiha Nguyệt cần tính toán chính mình mỗi một lần tấn công phương thức, càng là cần tính toán Sù Nạ phản kích phương thức, chứ không nói ở trên mệt nhọc. Đã nói tinh thần mệt nhọc cũng để cho Uchiha Nguyệt mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Dường như Sù Nạ như vậy nỉ ra, mỗi một lần tiến công cùng phòng thủ cũng có thể làm được trình độ hoàn mỹ. Hơn nữa ở tiến công cùng phòng thủ thời điểm hoàn toàn không cần tính toán, liền phảng phất là bản năng của thân thể giống nhau. Nhưng là, Uchiha Nguyệt cùng Sù Nạ bất đồng, hắn cần dùng trí nhớ tới tính toán Sù Nạ bước tiếp theo tiến công, hoặc là ở tiến công thời điểm tính toán Sù Nạ như thế nào phòng thủ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên không thể nào là Sù Nạ đối thủ, chỉ là Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, muốn làm được Sù Nạ cái loại này dường như bản năng một dạng tiến công cùng phòng thủ, cần đi qua vô số thực chiến tích lũy mới có thể. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút khôi phục được rồi thể lực về sau, hắn liền chuẩn bị đem tự thân tu luyện tệ đoan báo cho biết Sù Nạ. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, Sù Nạ ở giao thủ thời điểm, đã nhận ra Uchiha Nguyệt trong tu luyện chỗ thiếu hụt. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, Sù Nạ liền sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Nguyệt, là ta sơ sót. Gần đoạn thời gian ta đều để cho ngươi tăng cường tự thân thể thuật trụ cột, nhưng là quên mất tăng cường thân thể ngươi tính dẻo dai. Xem ra, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi lại muốn tăng hạng nhất tu luyện hạng ngũ. Đó chính là, thân thể tính dẻo dai tu luyện vừa nói, Sù Nạ rồi hướng trước mặt Uchiha Nguyệt bày ra cười, mỉm cười cổ vũ Uchiha Nguyệt nói, hơn nữa, Nguyệt, ngươi không cần nổi giận. Ta giống như ngươi vậy niên kỷ thời điểm, hoàn toàn không có như ngươi vậy thực lực cường hãn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhận thức đến thiếu sót của mình, một chút xíu tiến bộ, không muốn mơ tưởng xa vời. Dù sao, ngươi từ nhị giả trường học tốt nghiệp mới có không đến thời gian một năm. Ngươi có rất nhiều thời gian để thăng thực lực của tự thân, không nên gấp gáp, biết không ử, ta biết rồi, sư phụ. Nghe được Sù Nạ nói như vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa. Chỉ là, ở Sù Nạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa có đi tới mục tiêu. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt càng là ở trong lòng quyết định, nhất định phải ở trung nhẫn sát hoạch trước hoàn thành chính mình định ra mục tiêu. Sau đó, ở trung nhẫn sát hoạch bên trong, nở rộ tự thân sở hữu quang thải đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.